Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 28, Milton, góc truyện audio.com. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện đem toàn bộ căn nhà kho cho thổi bay. Daredevil may mắn thoát được, không bị hỏa diễm cuốn lấy. Đáp xuống mặt đất, Daredevil một mặt ngưng trọng nhìn xem từ hỏa diễm đi ra đầu chọc đại hán. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cùng biến dị người chiến đấu. Tuy nhiên bọn hắn thủ đoạn so với trước mắt cái này đầu chọc đại hán còn muốn kém nhiều. Chủ yếu là bởi vì hắn năng lực, Matt hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận. Daredevil, ngươi chỉ có bao nhiêu đây năng lực thôi sao? Thật khiến ta thất vọng. Đầu chọc đại hán cười lạnh nói. Ngươi là người của Kingpin. Matt nhìn đầu chọc đại hán có chút thở dốc hỏi. Đúng vậy, ngươi nhiều lần phá hoại lão bản sinh ý, hôm nay để mạng lại. Đầu chọc đại hán lạnh lùng nói. Nói xong liền tiếp tục cầm lên mang theo mấy viên cầu hướng về phía Matt ném đi. Chỉ thấy bị ném ra viên cầu tỏa ra một đạo hồng quang. Sau đó nổ tung, hỏa diễm bạo tạc xuất hiện. Matt không khỏi nhảy qua một bên tránh né. Bạo tạc liên tục xuất hiện. Toàn bộ nhà kho khu vực vang lên không ngừng tiếng nổ mạnh. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh bay xuống phía sau lưng đầu chọc đại hán. Một cước đá vào hắn trên lưng đem hắn đá bay ra ngoài. Daredevil, ngươi không sao à, nữ nhân chạy đến Matt bên cạnh đem hắn đỡ dậy. Jessica, ngươi tại sao lại ở đây? Matt nghi hoặc nhìn Jessica nói. Ta là theo đuôi Punisher đến. Jessica nói, hắn làm sao lại tới? Nói đến đây Matt liền trầm mặc, không nói cũng biết, Frank vì sao lại xuất hiện ở đây. Hắn tới nơi này là để phá một vụ ma túy giao dịch. Frank quan tâm duy nhất là giết tội phạm, hắn đến đây cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi vẫn là thiện lương như vậy. Daredevil, bất quá ngươi giống như là đang gặp rắc rối. Lúc này Punisher cầm theo một khẩu shotgun cũng từ một phía đi tới. Chỉ cần một viên đạn liền có thể đem đối phương giải quyết. Đầu chọc đại hán mặc dù là một cái Milton, nhưng cũng không phải là không có cách đối phó. Nếu không thể cận chiến thì tầm xa, chỉ cần một phát đạn liền có thể đem hắn giết chết. Bất quá Daredevil là sẽ không sử dụng phương pháp này. Hơn nữa hắn cũng không mang súng. Jessica Jones, còn có Punisher, The Defender thành viên, mặc dù có chút kinh ngạc khi các ngươi xuất hiện ở đây. Bất quá ta cũng không phải duy nhất Milton làm việc cho lão bản. Từ dưới đất đứng dậy đầu chọc đại hắn nhìn ba người cười lạnh nói. Nghe vậy Matt ba người thần sắc liền trở nên nghiêm nghị. Chỉ thấy tại trên mái nhà gần đó xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia nhảy một cái. Đáp xuống đầu chọc đại hán bên cạnh, đó là một cái không nhìn rõ mặt thân ảnh, toàn thân da thịt là màu trắng xám, tuy nhiên hắn cái kia một đầu tròn vo đầu chọc lại rất dễ nhận ra. Đầu chọc giống như là đang thịnh hành ở thế giới này. Cũng không biết bọn hắn có hay không biến thành Saitama, chúng ta vốn là chuẩn bị để đối phó với Green Arrow. Nhưng các ngươi tụ tập tại nơi này. Vậy thì không thể để các ngươi đi được. Đầu chọc đại hán nói. Ta cùng Punisher sẽ lo người bom. Ngươi lo tên mới tới được không Jessica? Giao hắn cho ta. Chấm. Ngay lập tức hai bên liền xông lên giao chiến. Vô số tiếng nổ xuất hiện. Có Punisher gia nhập. Matt đối phó với người ném bom cũng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên người ném bom cũng là một cái nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Núp ở một chỗ để tránh né Frank viên đạn, về phần Jessica bên kia, có chút khó khăn, đối thủ của nàng là một cái có thể đem thân thể thay đổi thành các vật chất hắn chạm vào. Chỉ thấy hắn cầm lên một thanh sắt dưới đất, da thịt hắn liền biến thành sắt thép một dạng màu sắc da thịt. Tại sắt thép da thịt da trì bên dưới, đại hắn có được kinh người lực phòng ngự, Jessica cũng rất khó khăn để công kích. Hai phe chiến đấu được núp ở một bên Atalanta nhìn vào trong mắt. Sau đó nàng liền cầm lên mũi tên, kéo căng dây cung, hướng về phía cùng Jesse chiến đấu đại hán bắn ra một đạo mũi tên. Keng, do ma lực giải phóng tạo thành sắc bén mũi tên đâm vào đại hán thân thể. chỉ nghe một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên. Mũi tên cắm vào đại hán thân thể. Jessica sửng sốt một cái. Còn đại hán thì kinh hãi nhìn xem chậm rãi biến mất mũi tên trên người hắn. Hắn sắt thép thân thể lại bị xuyên thủng. Mặc dù chỉ có mấy centimet, nhưng mũi tên này cũng quá kinh khủng đi. Là Green Arrow, nghĩ đến hai ngày nay danh tiếng sinh động Green Arrow. Đại hán thần sắc ngưng trọng lên. Nguyên bản hắn chỉ coi Green Arrow là một cái cường đại một chút cung thủ mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, đối phương kinh khủng như vậy. Bây giờ hắn có chút hối hận khi không nghe Kinh Pin thư ký dặn dò. Hiu, keng, lại thêm hai đạo mũi tên từ một hướng khác bay tới cắm thẳng vào đại hán chân trái. Green Arrow, ngươi đừng giống như con chuột như vậy núp trong bóng tối. Có giỏi thì ra cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nhìn xuống đau nhức đại hán hướng về phía xung quanh hét lớn. Daredevil cùng Frank cũng dừng lại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, ẩn núp một chỗ ném bom đầu chọc đại hán cũng là như vậy. Bọn hắn đều không phải là người bình thường, đặc biệt là Matt hắn mặc dù nghe được âm thanh, nhưng không cách nào xác định được Atalanta vị trí. Atalanta là có khí thức gián đoạn kỹ năng anh linh, không dễ như vậy liền phát hiện, chỉ cần nàng không muốn xuất hiện. Như vậy không ai có thể phát hiện được nàng. Hiện tại Atalanta là danh xứng với thực trong bóng đêm tử thần. Mặc dù biết là đối phương đang khiêu khích, nhưng Atalanta cũng không phải là núp trong bóng tối sát thủ. Hơn nữa nàng đối với mình rất tự tin, cho nên nàng ra mặt, từ trong góc khuất đi ra. Atalanta cũng xuất hiện tại hai nhóm người trong tầm mắt, cách trương.